Điện Đức Hoàng, chương 1071, tao cho mày uống đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tống Hàn Thu chợt thay đổi, chẳng lẽ Tô Văn Mãnh là mày, giết. Lời nói của Tống Hàn Thu còn chưa nói hết, Trần Hùng đã ra tay rồi. Trong tình hình cấp bách, Tống Hàn Thu vội vàng đẩy Trần Tân Lâm một cái, để anh ta chắn trước mặt mình. Trần Hùng không nói hai lời, một cước đá Trần Tân Lâm xuống đất. Mấy giây sau, xương hai tay hai chân của tên này đều bị Hạ Thu giẫm gãy. Nhìn thấy cảnh tượng này, cả người Tống Hàn Thu nổi hết da gà, hai chân run rẩy, giống như rơi vào hang băng vạn năm. Tha mạng, chúng ta có thể nói chuyện, cái gì cũng có thể bàn bạc, Ngọc Thanh gia nhập thương minh của phía Nam, chúng ta một đồng cũng không lấy được chứ. Tống Hàn Thu vừa nói, vừa quỳ trên mặt đất. Giây phút này anh ta sợ rồi, hoàn toàn sợ hãi rồi. Tao sẽ không giết mày, nhưng tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Trần Hùng quay đầu nhìn về phía hai ly vodka trên bàn làm việc, sau đó lại nhìn về phía tủ rượu bên kia. Thích dùng rượu đùa giỡn với phụ nữ như vậy đúng không? Vậy hôm nay tao sẽ cho mày uống đủ. Vừa dứt lời, Trần Hùng trực tiếp cầm lấy hai ly vodka rót vào miệng Tống Hàn Thu. Chuyện này còn chưa đủ, ngay sau đó anh lại đi đến tủ rượu cầm lấy loại rượu tây khác, liên tục rót ba bình lớn cho Tống Hàn Thu. Sau khi rót xong, Trần Hùng đập bình rượu nhỏ ra, sau đó dựa vào sức mạnh của mình đem bình rượu vỡ vụn này mài thành mảnh vụn thủy tinh, rồi đổ toàn bộ vào miệng Tống Hàn Thu. Ừng ực ực, rượu nước ngoài trộn lẫn với cạn thủy tinh rồi rót toàn bộ vào dạ dày của Tống Hàn Thu, anh ta phun ra một tiếng ọe, những thứ phun ra đều là máu. Tống Hàn Thu nằm sấp trên mặt đất kêu rên thảm thiết. Trần Hùng lại cảm thấy như vậy vẫn như cũ không cách nào vừa lòng, lại tiện thể cắt đứt xương cốt toàn thân của anh ta. Lúc này Tống Hàn Thu thậm chí còn thảm hơn Hàn Vũ, người từng là chồng chưa cưới của Lâm Ngọc Ngân. Sau khi làm xong những việc này, Trần Hùng mới ôm Lâm Ngọc Ngân rời khỏi tòa nhà tập đoàn Thẩm Thị. Lần này Lâm Ngọc Ngân đến tập đoàn Tống Văn Hồng đàm phán, thực ra ngay từ đầu Trần Hùng đã đoán được Lâm Ngọc Ngân không có thể tiếp tục bàn bạc. Mà sở dĩ Trần Hùng muốn Lâm Ngọc Ngân đến thương lượng, thật ra chính là muốn nhà họ Tống xung đột với Ngọc Thanh, sau đó Trần Hùng mới thực hiện một vài kế hoạch khác. Nhưng Trần Hùng không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy, chuyện này thật sự là khiến anh vô cùng tức giận, sớm biết có chuyện như vậy, anh tuyệt đối sẽ không để Lâm Ngọc Ngân tới đây. Suốt dọc đường Lâm Ngọc Ngân đều mơ mơ màng màng, Trần Hùng lái xe đưa cô về căn hộ, sau khi trở về, Lâm Ngọc Ngân ngủ gần 2 tiếng đồng hồ cuối cùng mới tỉnh táo lại. Ông xã ơi, Trần Hùng, ngay khi tỉnh dậy, Lâm Ngọc Ngân liền lớn tiếng hô tên Trần Hùng. Mà Trần Hùng vẫn ở bên cạnh Lâm Ngọc Ngân, nhìn dáng vẻ tỉnh lại mà không ngừng sợ hãi của Lâm Ngọc Ngân, trong lòng Trần Hùng vô cùng đau đớn. Trước tiên anh ôm lấy Lâm Ngọc Ngân, nói, anh ở đây, ông xã ở đây rồi, đừng sợ, đừng sợ. Lâm Ngọc Ngân lúc này mới bình tĩnh lại, ông xã à, vừa rồi, không sao rồi, tất cả đều đã qua rồi, anh đã dạy dỗ tên cậu cả của nhà họ Tống kia rồi, bây giờ em đã cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa, có muốn uống chút nước không? Trần Hùng lấy một ly nước cho Lâm Ngọc Ngân, Lâm Ngọc Ngân uống vài ngụm, sau đó đặt ly nước sang một bên. Chồng à, anh làm gì tên Tống Hàn Thu kia rồi? Anh đánh cho tàn phế rồi. Trần Hùng thẳng thắn trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó dám có suy nghĩ muốn động đến em, anh sẽ khiến cho phần đời còn lại, nó phải vĩnh viễn sống trong đau đớn. Đồng tử Lâm Ngọc Ngân co rúm lại, trong mắt hiện lên sự bối rối vô tận. Chuyện này phải làm thế nào mới được, như vậy, tập đoàn Ngọc Thanh chúng ta sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội gia nhập thương minh phía Nam, chắc chắn còn bị nhà họ Tống trả thù, nơi này là Tô Hàng không phải thành phố Bình Minh, tiếp theo chúng ta nên làm sao bây giờ? Trần Hùng an ủi nói, đừng lo lắng về vợ à, tất cả mọi chuyện đã có anh rồi. Ngọc Thanh bên này nên làm gì thì làm, thương minh của phía Nam ở Tô Hàng kiêu ngạo không được bao lâu đâu. Cách chương.